Cạnh kiếm chi phong, chương 9, góc truyện audio.com, chấm, edit, tiểu hân beta, tiểu hân, Lâm Giật Phi không có khẩu vị gì cả. Vẫn đang miên man nghĩ không biết sau khi Chris nhận được quà thì anh có tha thứ cho mình hay không, mai là thứ hai. Gặp mặt Chris sẽ biết, đột nhiên Lâm Giật Phi cảm thấy mình thật sự biến thành con nít rồi. Mình đã 20 nha còn bị tên Chris 12 tuổi kia xoay vòng vòng. Ngay sau đó, tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Giật Phi tưởng tối nay mẹ không tăng ca, vừa mở cửa bỗng thấy Chris đứng ở ngoài. Cậu rất ngạc nhiên, nhất thời không biết nói gì cho phải. Tớ không biết cậu bán ngôi nhà gỗ là để mua bộ dụng cụ đấu kiếm. Lời ít ý nhiều, chỉ một câu thôi mà Chris đã hóa giải hết mọi khúc mắc. Lâm Giật Phi chợt cảm thấy mình thật oan uổng. Vậy cậu có còn bảo rằng chúng ta không phải là bạn bè nữa không? Xin lỗi, lời giải thích của Chris khiến Lâm Giật Phi sững sờ. Trong trí nhớ của Lâm Giật Phi, Chris chỉ từng nói với cậu lời này một lần. Đó là khi Lâm Giật Phi thích một bạn nữ trong đội cổ động viên bóng rổ nhưng cô nàng lại trả lời rằng mình thích Chris. Như sét đánh giữa trời, Lâm Giật Phi ngồi trong trường chơi điện tử cả đêm, không thèm nói với Chris. Sau đó anh cầm ống nghe điện thoại áp lên tai cậu, buộc Lâm Giật Phi phải nghe câu nói xin lỗi của mình. Vào vào đi, Lâm Giật Phi tránh sang một bên để Chris đi vào. Đây là lần đầu tiên Chris vào nhà Lâm Giật Phi. Đây là một ngôi nhà với thiết kế đơn giản. Phòng ngủ của Lâm Giật Phi rất nhỏ, có khung cửa sổ nhìn ra đường. Chris đi đến cửa sổ nhìn xuống. Tựa như mỗi buổi sáng lúc Lâm Giật Phi đứng đó nhìn anh giao báo. Tối nay cậu có muốn ăn cơm ở đây luôn không? Tối nay mẹ tớ không về. Ba tớ cũng phải ở lại xí nghiệp đến tận hơn 8 giờ. Lâm Giật Phi quen tay bưng thức ăn lên bếp hâm nóng lại. Chris đứng dậy, tớ phải gọi điện thoại về nhà. Không hiểu vì sao tim Lâm Giật Phi bắt đầu tăng tốc. Trên bàn chỉ có hai món ăn. Là trứng chiên cà và thịt kho tiêu. Lâm Giật Phi bưng hai chén cơm đến. Ha ha, mẹ tớ không biết cậu sẽ đến chơi nên chỉ làm những món bình thường thôi. Không sao, trông rất ngon. Thì Chris thường xuyên ăn những món ăn Trung Quốc do dì Lin mang về. Nhưng có thể thấy rõ rằng anh không biết cách cầm đũa. Lâm Giật Phi phì cười. Nhìn điệu bộ của cậu khi gắp thức ăn có cảm giác như nó sẽ rớt ngay tức khắc ấy. Đến đây nào, tớ dạy cho cậu. Cậu kéo ghế qua, ngồi bên cạnh Chris, vươn tay giúp anh điều chỉnh đôi đũa. Cậu xem, đặt ngón giữa vào chỗ này. Phải hoạt động chỗ này và chỗ này. Lâm Giật Phi hơi ngửa đầu. Nhìn đôi đũa, vừa quay mặt sang thì thấy Chris cứ luôn nhìn mình chằm chằm. Gì vậy? Lâm Giật Phi buông tay. Nghĩ rằng Chris luôn kiêu ngạo có lẽ không thích người khác dạy mình như vậy. Tiểu Phi, cậu rất có kiên nhẫn. Chris thản nhiên nói, cậu vừa gọi tớ là gì? Tiểu Phi, Lâm Giật Phi sửng sốt. Chris chưa từng gọi tên cậu bao giờ. Hai chữ Tiểu Phi ban nãy là tiếng Trung chính gốc. Cậu ấy học từ đâu thế? Tớ nghe mẹ cậu gọi vậy. Chẳng lẽ không đúng? Lâm Giật Phi bật cười. Giơ ngón tay ra chấm nước rồi viết ba chữ Lâm Giật Phi lên bàn. Đây là cách viết tiếng Trung của tên tớ. Lâm là họ của tớ. Các cậu đều gọi tớ là Lin, phiên âm của Lâm, nhưng thật ra đó không phải tên tớ. Tên tớ là Lâm Giật Phi. Tuy rằng không khó đọc nhưng rất ít người phát âm chuẩn. Tớ đã tự đặt cho mình một cái tên tiếng Anh, là Ethan, Isam, nhưng bọn KK vẫn gọi tớ là Lin. Có lẽ do nó dễ phát âm hơn. Giật Phi, Chris mở miệng nói khẽ. Lâm Giật Phi bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Tim đập nhanh hơn. Đã bao lâu không còn nghe thấy giọng nói có đôi chút lạnh nhạt lại ẩn chứa sự dịu dàng của Chris khi gọi tên mình. Mỗi lần mình cùng Chris có xung đột, như khi bạn nữ mà mình thích lại thích Chris, như hồi đi pub chơi bị Chris bắt và lôi về ký túc xá. Như lúc thi đấu bị Chris đánh bại, anh luôn đứng phía sau Lâm Giật Phi, thì thầm rằng, Giật Phi, đừng giận. Sau đó, cậu nhận ra mình không thể tức giận được nữa. Ha ha, cậu phát âm tên tớ rất chuẩn nha. Lâm Dật Phi huých vào vai anh. Ăn cơm nào, không thì sẽ nguội đó. Đừng làm rớt cơm lên bàn nha. Tớ không biết lau bàn đâu. Sau khi cơm nước xong, Lâm Dật Phi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bấy giờ trời đã tối đen. Chị An ở đây quả thật không tốt. Cậu cũng không yên tâm khi để Chris đi về như vậy. Chris, hay là hôm nay cậu ngủ lại ở nhà tớ nha. Ngày mai chúng ta cùng đến trường. Được, Chris gật đầu, Lâm Dật Phi không ngờ anh lại nhận lời nhanh như vậy. Phải ra, Chris cậu đến nhà tớ bằng gì thế? Xe đạp của cậu đâu rồi? Dưới lầu nhà cậu, đồ đầu heo, xe đạp thì phải dắt vào nhà chứ. Bị người khác trộm thì làm sao? Lâm Dật Phi phóng nhanh xuống lầu, trông thấy chiếc xe đạp chưa khóa dựa vào cửa nhà mình. Có lẽ chị An ở Mỹ tốt hơn Trung Quốc, nhưng không thể để như vậy được. Dắt xe đạp vào nhà, hai người ngồi trong phòng khách chật hẹp xem tivi. Không lâu sau, ba của Lâm Dật Phi về, khi thấy Chris thì vô cùng nhiệt tình ra ngoài mua một chai nước ngọt. Còn mở tủ lấy một cái gối để Chris nằm ngủ buổi tối. Đến 9 giờ, ba Lâm vội đẩy hai đứa nhóc vào phòng tắm. Lâm Dật Phi chọn ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ, kéo Chris vào tắm chung, đợi đến khi Lâm Dật Phi lột sạch rồi mới phát hiện Chris vẫn đứng đó. Lâm Dật Phi ngượng ngùng, lúc này mới nhớ tuy trẻ con Mỹ cởi mở nhưng vẫn rất chú trọng quyền riêng tư cá nhân. À nếu cậu ngại thì đợi tớ tắm xong rồi đến cậu. Nào ngờ Chris cũng bắt đầu cởi đồ. Không sao, Lâm Dật Phi nhón chân. Lấy vòi sen, hình như người Mỹ các cậu thích dùng bồn tắm, nhưng như vậy rất phí nước. Vừa nói Lâm Dật Phi vừa giúp Chris làm ướt người. Lưng Chris thật gầy, thoạt nhìn không tài nào tưởng tượng được thân hình mạnh mẽ tràn đầy sức mạnh vào 10 năm sau của anh. Hai người tắm rửa xong, trời hơi nóng, Lâm Dật Phi mở quạt đứng phía trước thổi điên cuồng. Bị Chris nhắc nhở, sẽ cảm lạnh, được rồi, Lâm Dật Phi than thở, sau đó lấy bộ dụng cụ đấu kiếm của mình ra khoe với Chris. Cậu xem này, tớ cũng có một bộ, chúng ta có thể đấu với nhau rồi. Tối đến hai người nằm trên giường, Lâm Dật Phi rất hưng phấn, thao thao bất tuyệt về những chuyện trước đây của mình, cả hai đều nằm nghiêng. Mặt đối mặt, dù có hơi nóng nhưng Lâm Dật Phi lại không cảm thấy nóng chút nào. Dần dà, mệt mỏi kéo tới, Lâm Dật Phi bất giác thiếp đi. Cậu không biết rằng từ nãy đến giờ Chris vẫn luôn nhìn cậu. Thật lâu sau, cho đến khi hô hấp của Lâm Dật Phi chậm rãi và kéo dài. Chris mới vươn tay, chạm nhẹ lên chóp mũi trẻ con nho nhỏ của Lâm Dật Phi. Tựa như đang xác định người đối diện có thật sự tồn tại hay không. Lông mi Lâm Dật Phi run run, cậu chép miệng mơ giấc mộng ngọt ngào. Chris khựng người lại, 2-3 giây sau, như bị thứ gì đó hấp dẫn, ngón tay lại nhẹ nhàng chạm vào mi mắt Lâm Dật Phi. Cảm giác mềm mịn này khiến anh quyến luyến không muốn rút tay về. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Chris rời giường, Lâm Dật Phi cũng mơ mơ màng màng dậy theo. Chris cậu đi giao báo à? Lâm Dật Phi nhắm mắt đứng lên. Tớ đi cùng cậu, không cần, quá sớm, không sao. Lâm Dật Phi vươn vai đi vào bếp. Mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy con mình dậy sớm như thế thì ngạc nhiên hết sức. Mẹ, con và Chris đi giao báo. Lát nữa sẽ về ăn sáng. Ui cha, cậu bé kia dậy sớm như thế đi giao báo sao? Con xem người ta còn nhỏ mà đã biết làm việc rồi kìa. Lâm Dật Phi cười ngu ngơ, đánh răng rửa mặt xong bèn dắt xe đạp của Chris xuống lầu. Hì hì, cậu không cảm thấy nặng khi tớ ngồi phía sau chứ? Không, nếu mệt thì cậu cứ dựa vào lưng tớ mà ngủ. Chris đạp xe, bọn họ đi lấy báo. Sau đó phát dọc theo con phố. Lâm Dật Phi cảm thấy rất thú vị. Chris phụ trách đạp xe đến trước cửa từng nhà. Lâm Dật Phi sẽ đặt báo xuống đó. Sau đó anh lại tiếp tục đạp. Cho đến khi đạp đến nhà Chris, anh mới để Lâm Dật Phi trông xe. Còn mình lên lầu mang cặp xuống. Lâm Dật Phi vừa ngẩng đầu thì thấy dì Lin đứng trước cửa sổ mỉm cười nhìn mình. Trở lại Lâm gia, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Trên bàn còn đặt hai hộp cơm. Tiểu Phi, không biết bạn con có ăn được thức ăn Trung Quốc không? Mẹ có chuẩn bị chút cơm để bạn con mang đi học đó. Lâm Dật Phi vừa húp cháo vừa đưa bánh bao cho Chris. Mắt cậu như muốn nói món này rất ngon, miệng thì nói gì đó không rõ. Cảm ơn mẹ, mẹ Lâm quay đầu thở dài. Tiểu Phi à, con đừng ăn như quỷ chết đói đầu thai chứ. Con nhìn bạn con này, dáng vẻ khi ăn rất nhã nhặn lịch sự. Hi hi, Lâm Dật Phi nhìn Chris cười gượng. Sau đó Chris chở Lâm Dật Phi đến trường. Cây cây rất kinh ngạc, lấy bút máy chọt lưng Lâm Dật Phi. Tớ nói này, cậu làm hòa với cậu ấy rồi à, đúng thế. Lâm Dật Phi cố ý nâng tay che miệng nói nhỏ với cây cây. Tớ phát hiện mẹ cậu ấy là một giáo viên dạy nhạc đó nha. Đêm qua tớ thấy mẹ cậu ấy dạy đứa trẻ ở gần nhà tớ đàn dương cầm đó. Đàn nghe hay lắm, thật sao? Cây cây trợn mắt không dám tin nhìn về phía Chris. Đúng vậy, thông thường, Lâm Dật Phi và Chris sẽ cùng đến con mương kia. Lâm Dật Phi dạy Chris cách bước chân. Khi bước cậu chú ý phải đâm kiếm ra đúng lúc. Lâm Dật Phi nâng tay trái. Tay phải làm ra tư thế đánh. Sau đó bước một bước lớn. Đẹp đến nỗi khiến người khác không muốn chớp mắt. Lúc đầu Chris không nắm bắt được thời cơ. Nhưng sau vài lần sửa sai của Lâm Dật Phi, Chris tiến bộ thần tốc. Cuối tuần, hai người họ mặc dụng cụ bảo hộ rồi cầm kiếm đấu với nhau. Nhưng Lâm Dật Phi lại sợ nóng. Mới 2-3 phút đã đòi cởi trang phục. Cách chương.